Chương 1160, cứng chắc bạch liên hoa, 6. Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, liều lĩnh nhào tới muốn bắt Hoa Mộ Nhan mặt. Nhưng Mộ Nhan chỉ là tùy ý lui lại một bước, nàng liền chật vật ngã nhào trên đất. Khương Hậu Phi liền vội vàng tiến lên đưa nàng nâng đỡ. Tuyên Nhi, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Tuyên nằm ở trong ngực hắn tuyệt vọng tức giận thút thít. Đợi Phi ca ca, nàng hủy mặt của ta, ngươi muốn ba ho thu cho ta, ngươi nhất định phải ba ho thu cho ta. A Khương Hậu Phi nổi giận đùng đùng đứng người lên, phất tay muốn để các sư huynh đệ đi lên đem Mộ Nhan bắt lại. Tiêu Diêu Môn bên này 5 người tốc độ đã cực nhanh xông lại, đứng tại Mộ Nhan trước mặt. Liên nối tới đến tính tình tốt Vân Nhược Hàn khu nở dê lạnh xuống mặt nói, ai dám động đến chúng ta tiểu sư muội, thử nhìn một chút. Phá Sơn Tông bên này cảm nhận được trong không khí gột rửa sát ý, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ về sau liền lùi lại mấy bước. Nhất là làm chung quanh truyền đến các vị tu giả tiếng nghị luận. Phá Sơn Tông đám người này có biết hay không Tiêu Diêu Môn 7 người này thế nhưng là cơ hồ đánh bại mạnh nhất Kim Đan Đạo Sư. Chỉ là mười mấy người, liên đến tích cốc kỳ cu nở dê không có 3-5 cái, lại còn muốn cùng Tiêu Diêu thất tử cứng rắn. Đây không phải muốn chết sao? Đu nở dê đờ y, kia quân Mộ Nhan mặc dù sức chiến đấu không có, lại là mạnh nhất phụ trợ sư. Tiêu Diêu Môn 6 người khác tự nhiên là đem nàng bảo hộ gắt gao, nơi nào sẽ cho phép nàng nhận một chút xíu tổn thương. Mà lại ta cảm thấy quân Mộ Nhan nói cũng không tệ, lời gì đều là kia Liễu Nhược Tuyên chính mình nói, tự biên tự diễn khóc ngược lại là điểm đạm. Đáng yêu, nhưng hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Rõ ràng là Khương Hinh Vũ roi đả thương mặt của nàng, nàng lại nói xấu là quân Mộ Nhan hủy nàng cho, quân Mộ Nhan đem cái này tội ngồi vững. Ta cảm thấy cu nở dê không có gì sai a, đúng a, vừa mới chúng ta đều bị cái này Liễu Nhược Tuyên điểm đạm đáng yêu vo nở dê va ho đi. Nhưng các ngươi nhìn nàng vừa mới kia đầy dây giữ tận bộ dáng, tính chân thực tình đến cùng như thế nào, ai biết ta hử, các ngươi không biết, cái này Liễu Nhược Tuyên tại chúng ta Phá Sơn Tông nổi danh sẽ thông đồng nam nhân, chúng ta Phá Sơn Tông tỉ muội cơ hồ đều bị nàng hố qua. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, dư luận liền bắt đầu xoay chuyển. Liễu Nhược Tuyên tại thụ thương lúc lộ ra dữ tợn khuôn mặt, để rất nhiều người đều tỉnh táo lại. Lại thêm Phá Sơn Tông nữ tu nhóm không cam lòng chạy đến vạch trần Liễu Nhược Tuyên chân diện mục, để nàng vừa mới tạo nên tới bị tất cả mọi người đồng tình tiểu bạch hình hoa tượng nháy mắt sụp đổ. Trong mọi người cao hứng nhất, trừ Khương Hinh Vũ ra không còn có thế là ai khác. Nàng tiến lên một bước, hung hăng đạp Liễu Nhược Tuyên một cước, ha ha ha ha, Liễu Nhược Tuyên, ngươi cu nở dê có hôm nay lập tức. Nhìn về phía Mộ Nhan sắc mặt lại không có ngay từ đầu phẫn hận, chỉ còn lại tràn đầy tán đồng. Lúc ấy tại Kính Nguyệt Sơn Mạch bị nữ nhân này như thế tra tấn lúc, nàng là hận chết quân Mộ Nhan. Nhưng lúc này nhìn Mộ Nhan gấp 10 gấp trăm lần tra tấn Liễu Nhược Tuyên, cái này nàng một chút biện pháp cu nở dê không có nữ nhân, nàng lại chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Đến mức, nguyên bản đối Mộ Nhan cựu hận cu nở dê tiêu tán. Nàng thậm chí tiến lên một bước, nói lên tư đa y lo nở dê, ngươi thật sự là quá có biện pháp, ta còn không có gặp qua cái này làm bộ nữ nhân thê thảm như thế chật vật qua. Xem ở ngươi trừng trị tiện nhân kia phân thượng, Kính Nguyệt Sơn Mạch sự tình, liền xem như xóa bỏ. Mộ Nhan lườm nàng một chút, thầm nghĩ, ngươi nghĩ xóa bỏ, ta còn không muốn đâu. Nếu không phải gia hỏa này hướng tiểu sư thúc tỏ tình bị mình đụng vào, về sau mình cu nở dê sẽ không bị tiểu sư thúc làm cuồng nhìn lén. Đến mức còn bị có thủ tất báo Vân Tiêu công tử hung hăng ra y vo mấy ngày. Thấu chương xong.